Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, công dự trương cảng, lịch lăng trong huyện Nha, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, một tên người khoác khôi giáp nam tử đi nhanh tới, tướng quân Cam Tồn Hiếu đối Cam Ninh cúi người hành lễ. Cam Ninh khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người chúng ta không cần như thế, trong đại quân lễ không thể bỏ. Cam Tồn Hiếu lớn tiếng hồi phục, sau đó không đợi Cam Ninh lên tiếng. Cam Tồn Hiếu liền tiếp theo nói, chúa công mới vừa từ Xài Tang truyền đến tin tức, để tướng quân lập tức xuất binh Phan Dương Hồ, trên đường đi thanh thế thật lớn lao thẳng tới dự trương cảng. Lúc này, Cam Ninh nhíu mày. Ánh mắt ngắm nhìn ngoài cửa cái kia vô biên màn demon sơ, tuy nói bởi vì chúng tướng sĩ một đường bôn ba, vì vậy ban ngày đạt được tu chỉnh, nhưng ban đêm chiến đấu vẫn là khó tránh khỏi có chút không ổn. Huống chi đây là càng thêm hung hiểm thủy chiến, bằng thêm mấy phần khó khăn, nghe nói là dự trương quận phủ sinh một ít chuyện. Cần tướng quân xuất binh dự trương cảng tùy thời phối hợp tác chiến, dự trương quận phủ. Chẳng lẽ là Quách đại bàn bên kia có tin tức? Hẳn là bên kia tin tức. Cam Tồn Hiếu hơi suy tư dưới. Đối Cam Ninh hồi phục, Cam Ninh trong lòng vui mừng, lập tức nâng lên thanh âm ni, người tới tại, truyền lệnh xuống. 3.000 tướng sĩ lập tức tập kết vâng, canh giữ ở ngoài cửa lớn binh sĩ lớn tiếng hồi phục. Ngay sau đó chính là từ từ đi xa tiếng bước chân. Quách đại bàn quả nhiên là thật bản lãnh a, nghe cái này từ từ đi xa tiếng bước chân. Cam Ninh nhịn không được đến một tiếng cảm khái, lại nghĩ tới Quách đại bàn cái kia một loạt chiến tích. Trong lòng thế mà nổi lên một tia kính nể chi tình. Luận hai quân chiến tại trước trận 100 cái Quách đại bàn cũng không phải đối thủ của mình. Có thể luận chiến tại địch quân thế lực bên trong. 100 cái chính mình cũng so ra kém Quách đại bàn. Mà lại nhất làm cho người sợ hãi than là, cái này người cùng chúa công trao đổi tư tưởng, nhanh để cho người ta không dám tin. May mắn dạng này người là chính mình một phương này, bằng không ăn ngủ không yên. Cam Tư Mã cũng đi tập kết dưới trướng binh mã, vâng, Cam Tồn Hiếu hồi phục. Quay người đi ra phía ngoài, dự trương quận phủ. Phủ thái thú trong truyền đến đầy tôn cạn ly thanh âm ni bành hầu ngồi tại chủ vị. Tại rượu đổ vào sau khi, hiện ra có chút ít men say, đang ngồi đều là ta dự trương quận bên trong gia tộc quyền thế. Bản soái sau này cần phải hảo hảo dựa vào chư vị, không dám. Hào soái quân uy hiển hách, chúng ta khó quên lưng, bốn tên nam tử vội vàng hướng lấy bành hổ nói. Ngồi tại bành hổ bên cạnh văn sĩ cố ý lộ ra vẻ không vui. Trực tiếp đánh gãy bọn hắn. Chư vị làm gì quá khiêm tốn. Dự trương quận 21 huyện. Người nào không biết bốn họ gia tộc quyền thế uy danh. Hào soái cùng chư vị cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt. Mọi người nói là lão giao tình cũng có thể nói còn nghe được những năm này chúng ta tại Phan. Dương Hồ Thành các ngươi ngăn cản phương Bắc thủy tặc cũng coi là tận tâm tận lực. Miễn đi các ngươi không ít tai họa, bây giờ bất đắc dĩ hào soái chỉ có thể lấy cái này dự trương. Quản, ta nghĩ chư vị cũng là có thể lý giải, văn sĩ nói đến đây dừng lại một chút. Cho bốn người suy tư thời gian, sau đó không chờ bọn họ lên tiếng, nói tiếp, thực không dám giấu giếm chúng ta đến đây dự trương quận cũng là bất đắc dĩ. Không chỉ có là vì bảo mệnh càng là vì để cho dự trương quận hơn 100 vạn trăm họ an cư lạc. Nghiệp chư vị chắc hẳn cũng biết, hào soái vốn là Sơn Việt người. Chỉ cần các ngươi phụng hào soái vì chúa công, như vậy cái này dự trương quận liền có thể cùng Sơn Việt hòa làm một thể. Song phương cũng có thể miễn trừ đao binh chi họa, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, chỉ là không biết chư vị ý như thế nào. Văn sĩ lời nói xong, Bành Hổ cùng Bành Khánh đồng thời nhìn sang, bốn người nhìn nhau một chút trong lòng tất cả đều hiện ra một tia đắng chát cảm xúc. Xem ra nơi đây quả nhiên là Hồng Môn Yến, nghĩ không ra như thế thủy tặc cư nhiên như thế cả gan làm loạn. cũng không tốt ngắm nghía cẩn thận chính mình đến tột cùng là thân phận gì. Thế mà còn muốn để cho chúng ta phụng bọn hắn vì chúa công. Chỉ là Sơn Việt tương đối triều đình mà nói bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhóm người mình làm sao lại thần phục với dưới chân của bọn hắn. Ánh mắt dừng lại ở Bành Khánh trên chuôi đao. Đột nhiên cảm giác phía sau có chút lạnh. Dù sao tình hình khó khăn, nhóm người mình lại phải làm thế nào tránh thoát một kiếp này. Chư vị thật lâu không ra lại là ý gì? Chẳng lẽ không nhìn chúng hào soái? Hay là nói các ngươi trong lòng đối với hào soái tràn đầy địch ý? Lần này đến đây trong nhà tư binh sớm đã chuẩn bị đợi. Ý đồ tập kích phủ thái thú, đợi chém xuống người của chúng ta đầu về sau. Hướng An Huy huyện lệnh tranh công xin thưởng. Văn sĩ nâng lên thanh âm, một tia sát khí lan tràn ra. Bốn người run lên trong lòng, cuống quýt lớn tiếng giải thích, không dám, chúng ta đều tuân thủ pháp lệnh, làm sao dám tập kích phủ thái thú, việc này trọng đại. Có thể hay không mời hào soái để cho chúng ta nghỉ mấy ngày, thanh âm ở bên tai vang lên. Bành Hổ khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhưng nụ cười này lại lóe lên một cái rồi biến mất. Bành Khánh thừa cơ bưng lên trên bàn trà bình rượu thân suýt một mù mần ni, chư vị là đang chờ. Cái gì, nếu như các ngươi là muốn kéo dài, Bành Khánh thanh âm dần dần trở nên lạnh. Một tia sát khí dần dần lan tràn ra, bốn người đồng thời đem chân mày cau lại, nhưng nghĩ tới trong thành 5.000 thủy tặc chỉ có thể đem bút chướng này ghi vào trong lòng. Chư vị đều là ta dự trương quận cột trụ. Khánh đệ có thể nào vô lễ như thế, đã chư vị cần thời gian. Vậy bản soái liền cho các ngươi thời gian, chỉ là tiếp xuống sẽ xuất hiện sự tình gì vậy coi như đừng trách bản soái không có nhắc nhở, nghe. Lời nói này, một người rốt cục nhịn không được lớn tiếng hỏi Thamani, hào soái đây là ý gì? Chẳng lẽ nghĩ ở chỗ này đem chúng ta chém tận giết tuyệt sao? Muốn giết các ngươi sao lại cần triệu các ngươi đến đây? Bành Hổ dùng ngón tay gõ cái này bàn trà, lông mày đột nhiên chọn lấy một thoáng, ngay sau đó cố ý thở dài, nói tiếp, bản soái là hảo tâm giúp các ngươi, lại không nghĩ ngược lại bị các ngươi coi là có ý khác người, thôi được. Đợi hào soái Trương Tiết xuất lĩnh 6.000 binh mã đi trong thành thời điểm. Đến lúc đó coi như bản soái muốn trông nom các ngươi cũng chỉ sợ có lòng không đủ lực cơ hội chỉ. Có một lần, hy vọng các ngươi hảo hảo cân nhắc Khánh đệ, ngươi làm gì là một ít người hành vi, đem mai phục tại phía ngoài đao phủ thủ rút lui đi, vâng, Bành Khánh thừa cơ nói. Ngay sau đó bên ngoài liền truyền đến từ từ đi xa tiếng bước chân. Bốn người đồng thời kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra cửa này bên ngoài lại có đao phủ thủ. Sau đó mồ hôi lạnh dần dần biến mất, bốn người lúc này mới tỉnh táo lại. Sơn Việt tộc hào soái Trương Tiết sắp xuống núi. Đây chẳng phải là nói nơi đây tặc binh sắp có 10.000 chi chúng. Báo, Phan Dương Hồ hiện một chi đội tàu, coi nhân số không thua mấy ngàn chi chúng. Ngay tại lao thẳng tới dự trương cảng thanh âm đánh gãy bốn người suy tư. Một tên thủy tặc đầu đầy mồ hôi chạy tới, loảng xoảng bình rượu rơi xuống chỗ trống, rượu trên mặt đất tứ tán ra, Bành Hổ trong lòng không khỏi đại hận, hai mắt trong cơ hồ phun ra lửa giận, thật can đảm, Khánh đệ ngươi lập tức xuất lĩnh bản bộ binh mã gấp rút tiếp viện dự trương cảng. Đến nỗi chư vị liền mời trong đoạn thời gian này. Tại cái này phủ thái thú trong hảo hảo làm khách đi, Bành Hổ trên mặt cái kia hiền lành khuôn mặt. Trong nháy mắt biến mất, sát phạt chi khí nhào tới trước mặt, bốn người thấy thế không khỏi lớn thở phào nhẹ nhõm, dù sao cùng giam lỏng so sánh, hiển nhiên tử tặc càng nghiêm trọng hơn, hy vọng vị này tân nhiệm dự trương thái thú có thể biết đại cục. Nếu là không thể tại Sơn Việt hào soái Trương Tiết xuất quân đuổi tới trước đó đoạt lại thành này. Lúc đó đại sự đã đi, cho dù có ngập trời kế sách cũng khó có thể vãn hồi. Hết chương.